Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 794, Tiểu Thiên Hậu tâm ý, góc truyện audio.com. Lý Nhược Hề trong căn hộ, Lâm Hoan còn tại làm lấy trực tiếp, nên giải thích vấn đề ta đều giải thích xong, hy vọng có thể để mọi người hài lòng. Vừa rồi ta xem hạ lần này trực tiếp lễ vật tổng ngạch đã đạt đến 636.007.500 đồng. Số tiền này lại khấu trừ trang web vận doanh phí tổn về sau. Hội toàn bộ hiến cho ra ngoài. Mọi người có thể cùng một chỗ giám sát. Rất vui vẻ có thể ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt. Hy vọng Nhược Hề album mới ban bố thời điểm. Tất cả mọi người có thể đi cổ động. Gặp lại, Lý Nhược Hề cũng ở bên vẫy tay nói ra. Mọi người gặp lại, trực tiếp kết thúc. Hô, thật kinh hiểm, Lý Nhược Hề vỗ bộ ngực. Nhìn rất là sau sợ dáng vẻ, nhưng nàng càng nhiều hay là nghi hoặc, vì cái gì Lâm Hoan sẽ có Đường Huy video, chẳng lẽ Đường Huy lương tâm phát hiện, sở dĩ muốn giúp nàng thoát ly khốn cảnh, nghĩ tới đây, Lý Nhược Hề liền hỏi, Lâm Hoan, ngươi vì cái gì, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, Lâm Hoan biết nàng muốn hỏi điều gì, nhưng hắn khẳng định không thể nói tự mình là lợi dụng A Huân huyễn thuật. Mê hoặc Đường Huy sau vỗ xuống video, ngài, Lý Nhược Hề cong miệng lên, nhìn rất không cam tâm, người đều là hiếu kỳ, Tiểu Thiên Hậu cũng không ngoại lệ, nàng thật rất muốn biết cái kia video là thế nào tới. Lâm Hoan bị bộ dáng của nàng chọc cười, ngươi nhà đầu này, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, biết nhiều lắm người sẽ chết sớm, ta là vì ngươi tốt mới không nói cho ngươi. Thôi đi, vậy mà cầm loại lời này hù dọa ta. Chán ghét, Lý Nhược Hề mới không tin Lâm Hoan thì sao đây? Bởi vì nàng biết, Lâm Hoan là người tốt, sẽ không tổn thương nàng. Nếu như Lâm Hoan biết mình bị Tiểu Thiên Hậu vụng trộm phát tấm thẻ người tốt, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Lâm Hoan không có ở vấn đề này tiếp tục xoắn suýt, mà là nói ra, à, nhìn xem microblogging lên mọi người đối với lần này trực tiếp phản ứng đi. Mặc dù hắn đối với vừa rồi trực tiếp hiệu quả rất có lòng tin, nhưng vẫn là muốn nhìn thấy rộng rãi dân mạng phản ứng sau mới có thể có kết luận. Lý Nhược Hề cũng rất quan tâm cái này, thế là hai người liền thấp thỏm lấy điện thoại di động ra. Xuất nổi lên microblogging, hiện tại là tin tức bạo tạc thời đại. Lâm Hoan hai đoạn video mới phóng ra xong không bao lâu. Trên Internet liền có cái này hai đoạn video các loại quote. Microblogging, rất nhanh, chú ý Lý Nhược Hề bên thứ ba chen chân. Nói láo sự kiện người, là xong hiểu sự tình tiền căn hậu quả. Dư luận hướng gió trong nháy mắt thay đổi. Trước đó mắng Lý Nhược Hề tiểu tam, mắng Lâm Hoan cặn bã nam dân mạng lập tức xóa bỏ trước đó ngôn luận. Ngược lại mắng nổi lên Đường Huy là hắc tâm vô lương lão bản. Trước đó tuyên bố cùng Lý Nhược Hề giải trừ hợp đồng quảng cáo công ty quảng cáo nhóm vừa nhìn tình huống không đúng. Lập tức phát ra tuyên bố, nói muốn tiếp tục thuê Lý Nhược Hề làm dưới cờ sản phẩm quảng cáo người phát ngôn. Lý Nhược Hề từ tới gần tuyệt cảnh, đến giành lấy cuộc sống mới, chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Mà nàng sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy cải biến dân mạng đối nàng cách nhìn. Chính là bởi vì Lâm Hoan trợ giúp, bất quá nhắc tới cũng buồn cười. Nếu như không có Lâm Hoan, Lý Nhược Hề cũng căn bản không biết Lâm vào phiền toái như vậy. Thật sự là bại cũng Lâm Hoan, thành cũng Lâm Hoan, mà lại bởi vì lần này trực tiếp, Lý Nhược Hề ca khúc mới không ra trước tiên hòa. Vô số người đều phát microblogging nói chờ mong Tiểu Thiên Hậu album mới mau chóng đẩy ra. Mọi người đã có thể tưởng tượng đến Lý Nhược Hề album mới bán chạy nóng nảy cảnh tượng. Đồng thời, mọi người cũng phát hiện Lâm Hoan lại đánh đàn dương cầm phương diện có được tài hoa hơn người. Phát hiện này để Lâm Hoan lại nhiều một nhóm lớn fan nữ. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là quốc tế cấp dương cầm đại sư Lý Nguyên Lãng tiên sinh vậy mà tại quan sát xong đoạn video kia phát lại đầu microblogging. Lại piano đàn tấu phương diện, Lâm Hoan là ta đã thấy nhất có thiên phú người trẻ tuổi. Hắn hiện tại piano đàn biểu diễn nghệ cũng đã vượt qua ta. dù là tại trên thế giới, Lâm Hoan cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu dương cầm đại sư. Hướng Lâm Hoan gửi lời chào, đầu này microblogging vừa xuất hiện, lập tức lại trên Internet đưa tới sóng to gió lớn. Lý Nguyên Lãng là thành danh đã lâu dương cầm đại sư. Hắn vậy mà nói Lâm Hoan so với mình còn mạnh hơn. Còn nói Lâm Hoan có thể đứng vào thế giới top 3, đây là cỡ nào to lớn vinh hạnh đặc biệt. Cướp máy bay sự kiện, Lý Nhược Hề chuyện xấu sự kiện, lại thêm Lý Nguyên Lãng đối với Lâm Hoan một phen đánh giá. Để Lâm Hoan trong khoảng thời gian ngắn biến thành nổi tiếng nhân vật. Lý Nhược Hề ca khúc mới phát hỏa, Lâm Hoan cũng hỏa, lần này giống như chơi lớn rồi. Nhìn thấy rộng rãi dân mạng phản ứng về sau, Lâm Hoan đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tận lực bồi tiếp một trận cười khổ. Bản ý của hắn là giúp Lý Nhược Hề làm sáng tỏ chuyện xấu cùng nói dối nguyên nhân. Kết quả lại đạt tới mục đích này đồng thời. Hắn vậy mà cũng hòa. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Lý Nhược Hề cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Lần này tốt, trong thời gian rất lâu ngươi cũng không thể quang minh chính đại ra cửa. Ha ha ha, ngươi nhà đầu này. Dám giễu cợt ta, muốn ăn đòn, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền muốn làm bộ đi gãi Lý Nhược Hề ngứa. Nhưng ai biết Lý Nhược Hề vậy mà không có tránh né. Ngược lại trực tiếp nhào vào Lâm Hoan trong lòng, miễn ngọc đủ, lấy một nháy mắt, Lâm Hoan ngây ngẩn cả người. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Lý Nhược Hề hội ôm lấy tự mình. Nàng muốn làm gì, Lý Nhược Hề cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi trong lòng của nàng chính là lóe lên một cái muốn ôm chặt Lâm Hoan suy nghĩ. Sau đó pha động chi hạ nàng liền đem ý nghĩ này trao chứ hành động. Chỉ là ôm lấy Lâm Hoan sau, Lý Nhược Hề mới phát hiện tự mình không có bất kỳ cái gì lý do ôm lấy hắn. Nàng cùng Lâm Hoan chỉ là bằng hữu, không phải tình lữ, nàng dạng này ném, lấy đưa, ôm có phải hay không có vẻ hơi phóng. Đáng, Nhược Hề, ngươi, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Lâm Hoan nhịn không được mở miệng nói chuyện, nhưng hắn vẻn vẹn nói đến một nửa. Liền có một trận làn gió thơm đập vào mặt, tiếp lấy trên môi truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Ta đi, ta lại bị tiểu thiên hậu cường hôn. Lâm Hoan có chút không dám tin tưởng chuyện đang xảy ra. Không biết qua bao lâu, Lý Nhược Hề rốt cục rời đi Lâm Hoan ôm ấp. Sau đó sắc mặt nàng ửng đỏ nói ra, ta chỉ là muốn cảm tạ ngươi trợ giúp ta, không có cái khác hàm nghĩa, ngươi ngàn vạn, tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, ta không nghĩ ngợi thêm, hắn còn có thể nói thế nào, hắn cũng không thể tự mình đa tình hỏi một câu ngươi sẽ không thích lên. Ta đi, vậy là tốt rồi, nói xong Lý Nhược Hề liền cúi đầu. Chơi, làm ra góc áo, nói thật, tiểu thiên hậu tâm tình vào giờ khắc này là rất mất mát. Một nữ nhân cảm tạ một cái nam nhân phương thức có rất nhiều chủng. Nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng đưa lên nụ hôn đầu phương thức đến cảm tạ đối phương. Trừ phi nàng thích nam nhân kia, rất rõ ràng, Lý Nhược Hề thích, Lâm Hoan, vừa rồi nàng chủ động đưa lên nụ hôn đầu cũng là hy vọng Lâm Hoan có thể rõ ràng chính mình tâm ý. Kết quả Lâm Hoan tên ngu ngốc này vậy mà thật không có suy nghĩ nhiều. Điều này có thể không cho Lý Nhược Hề thất lạc, ngay tại bầu không khí xấu hổ vô cùng thời điểm, Lâm Hoan mở miệng hỏi, mới vừa rồi là ngươi đệ nhất, lần đi, Lý Nhược Hề trong lòng giật mình. Lập tức trở nên hoảng loạn, hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này, hắn làm sao biết đây là tự mình đệ nhất, lần, chẳng lẽ hắn nhìn ra tâm ý của mình, ngay tại Lý Nhược Hề suy nghĩ lung tung thời khắc, Lâm Hoan cười nói, cảm ơn ngươi nụ hôn đầu, ta, rất thích, cách chương.